Chương 406, Phờ Dì thỉnh cầu Lưu Phong đại nhân, nhanh lên. Phờ Dì ôm Lưu Phong tay chu nhiệt khí bóng ủi đi, nàng muốn đi lên trời xanh nhìn xem. Tốt tốt. Lưu Phong bất đắc dĩ đuổi theo, khoe miệng lại là mang theo nói giỡn, thiếu nữ hiện tại có rõ ràng tâm tình chập chờn, đây là một kiện từ xa, có lẽ, cái này có thể trở thành một cái giải Phờ Dì đi qua đột phá khẩu. Lưu Phong đi vào rổ treo một bên, cất bước tiến vào rổ treo bên trong, quay người muốn đưa tay ôm lấy thiếu nữ tiến đến, lại thấy thiếu nữ một tay vịn sâu mật, linh mẫn xoay người tiến vào rổ treo bên trong. Hắn mới nhớ tới thiếu nữ thế nhưng là bị xem như sát thủ bồi dưỡng a có thể. Phờ Dì ngửa đầu nhìn qua đưa hai tay Lưu Phong nhân, lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia ý cười. Được. Lưu Phong thở dài, khó mà nắm lấy thiếu nữ, hắn quay đầu đối đứng tại một bên lão mục tượng hô, thả đi. Vâng. Lão mục tượng cung kính nói, vội vàng đem thắt ở tảng đá trong đó một sợi thừng tươi mở. Đứng vững. Lưu Phong dặn dò, hắn thôi động ống bể hỏa diễm lập tức dâng lên, nhiệt khí bóng chậm rãi nổi lên lên cao. Khi thấy nhiệt khí bóng lung la lung lay rời đi mặt đất lúc, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, mịn nạ thân thể càng là căng cứng, màu lam cổ lo lắng nhìn chằm chằm Lưu Phong, sợ lại đột nhiên đến rơi xuống. Mịn nạ an lị tay nhỏ níu lại miêu nhĩ nương cánh tay, khẩn trương. Lại hưng phấn hô, thiếu gia thật lên trời. Là A Mìn Nạ khô cằn đáp, nàng rất khẩn trương, trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên có việc A không thể tưởng tượng nổi. Hệ lì dạ một tay chỉ số, màu xanh biếc con người lóe ra dị sắc, chăm chú nhìn qua tiếp tục cất cao nhiệt khí bóng, trước mắt một màn, cho nàng tạo thành lớn lao lực trùng kích. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trừ điểu tộc thú nhân bên ngoài. Thế mà còn có loại biện pháp này để cho người ta bay lên trời xanh. Lưu Phong giờ khắc này hình tượng tại hệ lì dạ trong lòng vô tận cất cao, càng phát ra cảm thấy thần bí bên trên phảng phất che kín mê lẻ mở dạng, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi thăm dò. Tốt, thành công. Lão mục tượng cánh tay lau nước mắt, si ngốc nhìn qua còn tại lên cao nhiệt khí bóng. Nhanh, chuẩn bị kỹ càng vải bố, nhanh lên. Ngưu tứ gào thét lớn công chỉ huy ở phía dưới trải rộng ra vải bố, để phòng đến rơi xuống có thể tiếp nhân. Hắn khẩn trương à, nếu như thiếu gia xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn sẽ bị phụ mẫu cùng mấy huynh đệ cho chôn, chớ nói chi là Tây Dương thành dân chúng, chỉ sợ toàn bộ khoa nghiên bộ đều sẽ bị săn bằng. Mặt đất người khẩn trương, nhiệt khí bóng người bề trên lại là rất vui vẻ, thỉnh thoảng đẩy một chút ống bể. Hiện tại đã lên tới hơn 100 mét cao, bởi vì có một sợi dây thừng thắt ở trên tảng đá lớn, liền không lại lên cao, lại cao hơn liền muốn bay ra khỏi sơn cốc bên ngoài. Hô Lưu Phong A một ngụm nhiệt khí, phía trên này thật là có điểm lạnh, hắn quay đầu nhìn thấy Phở Dì chính ngơ ngác nhìn qua viễn phương, bộ dáng kia phi thường si mê. Làm sao tưởng niệm trước kia bay lượn cảm giác sao Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên một tia thương tiếc. Đưa tay sờ sờ thiếu nữ đầu. Đối với đã từng có thể tự do bay lượn với thiên tế Phờ Dì tới nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào khí cầu tới tiếp xúc bầu trời, là một kiện rất thật đáng buồn sự tình. Ừm. Phờ Dì gật đầu, vươn tay tại bầu trời quơ, trước kia nàng cùng tỷ tỷ đại nhân, còn có cái khác đám tiểu đồng bạn, tại trên bầu trời truy đuổi, tại cao vóc trên núi nhảy xuống. Muốn tới cực hạn thời điểm mới dương cánh bay lượn, kia là tự do nhất vui sướng thời gian, toàn bộ bầu trời đều là thuộc về các nàng. Có thể cùng chim chóc truy đuổi, bay vào trong đám mây trắng bắt mê tảng, trên mặt sông nghịch nước làm ầm ĩ, đã từng đây hết thảy đều là nàng trò chơi hoạt động, mà bây giờ lại ở tại rổ treo bên trong nhìn qua trước kia ha ha hí kịch bầu trời. Lưu Phong nhìn qua phương xa sơn mạch, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi điểu tộc thú nhân, cánh bao lâu mới có thể hoàn toàn mọc ra hơn một năm? Phờ Dì quay đầu mong mắt Lưu Phong, sau đó ngước nhìn bầu trời, đột nhiên thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại rổ treo bên cạnh. Lưu Phong con ngươi thít chặt, khẽ nhếch lấy miệng, hắn còn thẳng bị giật mình, coi là thiếu nữ muốn nhảy đi xuống đâu. Phờ Dì mau xuống đây, phía trên nguy hiểm. Lưu Phong trầm giọng nói, bên trên cái này rổ treo biên giới chỉ là mấy centimet rộng gỗ, lại tại trên không trung, thiếu nữ lại dám đứng tại rổ treo bên cạnh, chờ sau đó có trận gió thổi qua đến, lay động lợi hại nhưng là muốn rơi xuống. Phờ gì đứng tại rổ treo bên cạnh, giang hai tay ra phảng phất tại ôm trời xanh, nghe được Lưu Phong lời nói, quay đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc mặt, yên lặng đối mặt mấy giây. Hô! Tiểu nữ nhẹ giọng đáp, linh hoạt trở lại rổ treo bên trong, lần này ngoan ngoan đứng đấy cu nở dê không náo. Qua mấy ngày, ta nhường ngươi tại trên bầu trời bay một chút. Lưu Phong thở dài nói, hắn thật đúng là sợ thiếu nữ nhảy ra ngoài, đến cái tự do bay lượn, kia thật là bi kịch, dù sao phong bế thiếu nữ, loại sự tình này thật đúng là dám làm đi ra, chơi điểm chờ đợi đồ vật, treo nàng khẩu vị vẫn tương đối an toàn. Thật bay phở dỉ mánh liệt quay đầu, con mắt màu xanh lục thẳng tắp nhìn qua Lưu Phong bên trên cất bước hướng hắn đi đến, nhảy lên một cái bổ nhào qua, như cái cây có thế hướng Lưu Phong trên thân bỏ đi, gương mặt dán tại hắn trên mặt. Lưu Phong khỏe mắt quất quất, nhìn qua trước mắt chóp mũi đỉnh xương nhọn thiếu nữ, tại sao lại là một chiêu này? Thật bay, nhường ngươi tại trên bầu trời lướt đi. Lục Phong nói, trong tay động tác không chậm, lại đẩy đẩy ống bế. Để cho người ta tại trời xanh bay lượn lên trời, trừ nhiệt khí bóng bên ngoài nhưng còn có mấy chủng phương pháp, cánh lượn, lướt đi áo các loại, đặc biệt là lướt đi áo, loại này địa cầu kiểu mới phi hành sản phẩm, là rất lớn đa số lướt đi kẻ yêu thích xem ra cũng là người dũng cảm trò chơi, cũng là rất nhiều cực hạn vận động người muốn khiêu chiến. Nếu để cho Lưu Phong lựa chọn, hắn sẽ chọn cánh lượn loại này tương đối an toàn lại thành thục bay lượn khí cụ. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ thử một chút tại làm trên trời bay lượn cảm giác. Thật phờ gì lại gần sát một phần, hai người đỉnh nhọn mũi, hai người miệng chỉ chọn điểm khoảng cách liền tiếp cùng một chỗ. Ừm. Lưu Phong hừ nhẹ lên tiếng, nhìn qua thiếu nữ như lục phỉ thúy con mắt, thầm than thật xinh đẹp. Hiện tại bay phờ gì nhìn qua trước mắt sâu thẳm con mắt, gương mặt ta bên trên một chút xíu đỏ ửng, hô hấp đột nhiên co chu tờ dồn dập lên qua trận, đồ vật còn không có chuẩn bị kỹ càng. Lưu Phong đưa tay đè lại thiếu nữ sau cổ áo, dắt rời đi hắn thân thể. Muốn tăng thêm một chút than tuổi, không phải nhiệt khí bóng liền muốn hạ xuống đi. Phờ gì sau cổ áo bị Lưu Phong đè xuống, tứ chi rủ xuống, như cái con mèo nhỏ đồng dạng cu nở dê không dãy rua, lẳng lặng nhìn qua Lưu Phong phiền. Tiếng nói ra kinh người, Lưu Phong người, Lu Cờ Na Ho cưới ta.